Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 184 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi mở ra cuốn sách, bỗng nhiên có một dòng nước phun ra bao quanh cơ thể Diệp Phong, sau đó dừng ở phía trước người, huyễn hóa ra hai hình người bằng nước. Vạm vật lưu hình hình thành ở đâu? Sao mà thành? Lưu hình thành thể vì sao bất tử? Có lúc không kêu, lúc kêu to. Gốc có trước, ai sinh sau? Âm dương ổn định mà không hòa lẫn, thủy hỏa giao nhau mà không nguy. Một trận thanh âm vang dội vang lên, đem theo suy nghĩ của Diệp Phong trong nháy mắt lắng đọng xuống. Diệp Phong từ nhỏ đã đọc thành thạo sách cổ cùng với kinh điển đạo gia, đối với loại văn cổ này vẫn có năng lực phiên dịch nhất định. Ý nghĩa của câu này là tất cả các đối tượng đều ở dạng dòng chảy. Điều này được hình thành như thế nào? Các hình thức dòng chảy tạo thành các vật thể, tại sao chúng bất tử? Nó được hình thành và sinh ra, tại sao có lúc không kêu, có lúc kêu to? Bây giờ đã có gốc thì ai sinh trước, ai hình thành sau? Làm thế nào để trục âm dương được ổn định? Làm sao không có nguy hiểm khi nước và lửa trộn lẫn với nhau? Chuỗi câu hỏi này cũng có thể nói về vấn đề nguyên bản của đạo gia, chỉ là không biết phàm vật lưu hình này sẽ lý giải như thế nào. Hình người nước bên tay trái của Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng, nói một tràng dài tiếng Hán cổ. Diệp Phong cũng nhanh chóng đọc thuộc trong lòng, đồng thời phiên dịch sang tiếng bản địa để mình dễ hiểu. Làm sao lưu hình thân thể con người có thể được sản sinh? Lưu hình tạo thành một vật thể, tại sao biến mất và chết lại có thể hình thành? Không biết khống chế như thế nào? Thiên địa thường tình, tự có chung kết, tự có bắt đầu. Thiên đạo có 5 con đường, làm thế nào ta có thể đo lường? Làm thế nào để theo đuổi? 5 loại nguyên khí trộn lẫn với nhau, làm sao ta có thể phân biệt? Làm sao ta có thể thống nhất? Con người có thể tạo ra 5 loại thanh âm, ai là người đang ca ngợi? Cửu hữu làm ra sám hối, ai vì vậy mà vãn hồi? Ta lớn lên hoặc già đi, ai vì thế đến phụng dưỡng đây? Quỷ hồn sản sinh do người, tại sao lại là thần linh? Cốt nhục đã thối nát, trí tuệ liền càng thêm biểu lộ ra được sao? Trí tuệ hướng tới đâu, ai biết được phạm vi của linh hồn? Quỷ hồn sản sinh do người, sao ta phải phục vụ nó? Cốt nhục nếu thối nát, thân thể không nhìn thấy, vì sao ta phải nuốt chính mình? Khi ta đến thế gian, không ai ủy thác ta, sao ta phải chờ đợi? Tế tự chi viên làm sao phát huy? Tại sao ta phải chịu đựng? Thuận theo thượng thiên chi đạo, ta đi theo ai làm người đứng đầu? Ta muốn bách tính hòa bình, ta phải làm như thế nào? Kính ngưỡng thần linh trên trời, làm thế nào để có được? Làm sao hồn phách thần linh ta ăn uống? Trí tuệ tiên vương làm sao có? Diệp Phong nghe xong có chút hồ đồ, những thứ này đều coi như là vấn đề quỷ quái gì đây? Hình người nước bên tay phải cũng mở miệng. Diệp Phong vốn tưởng rằng hắn muốn trả lời, kết quả không nghĩ tới, vẫn đưa ra một đống vấn đề. Muốn lên chỗ cao, phải bắt đầu từ chỗ ti tiện, để đi đến một nơi xa xôi, hãy bắt đầu từ nơi gần nhất. 10 người mới có thể ôm hết một thân cây lớn, nhưng thuở nó còn mới mọc ra, chỉ là một cái mầm bé nhỏ. Dấu chân đi xa hàng ngàn dặm cũng phải bắt đầu từ một tấc. Mặt trời có tai làm sao nghe hiểu? Mặt trăng có quầng sáng sẽ là điềm báo gì? Sông lớn chảy về đông khi nào sẽ tràn đầy? Mặt trời bắt đầu ló dạng, vì sao lớn mà không nóng? Khi nó tiến vào giữa trời, vì sao nhỏ mà càng sáng hơn? Nhiều lần nghe nói rốt cuộc trời cao lớn bao nhiêu, đất đến cùng rộng bao xa? Ai hình thành bầu trời và ai hình thành trái đất? Ai đã tạo ra sấm sét và ai tạo ra tia chớp? Tại sao đất bằng phẳng và sông thì trong suốt? Tại sao thực vật và cây cối phát triển? Tại sao động vật lại hú gọi? Trời sắp mưa, ai làm đoàn tụ mây đen? Trời sắp nổi gió, là ai vẫy quạt? Vấn đề của ý tứ triết học này Trong lòng Diệp Phong kỳ thật cũng không có một đáp án chính xác. Nếu giải thích từ góc độ khoa học thì đương nhiên có thể trả lời từng cái một. Nhưng nếu giải thích từ nguyên trạng của đạo giáo thì mỗi trường phái đều có lời lý giải riêng. Người hình nước bên tay phải tiếp tục nói. Biết đạo thì không thể rời khỏi chỗ ngồi. Phỏng đoán văn chương mà biết được kỳ danh. Không có lỗ tai mà nghe hiểu thánh nói. Ngồi và suy nghĩ về nó. Có mưu tính ngàn dặm. Đứng lên ứng dụng nó. Có thể truyền khắp tứ hải. Nhận ra bản chất dẫn đến trí tuệ. Có trí tuệ sẽ tự biết nghiền ngẫm. Biết tự nghiền ngẫm dẫn đến tinh thông. Nhưng khi đã quá tinh thông, uyên bác, người ta sẽ trở nên giản dị, bình đạm. Giản dị này cũng giống như nghèo khó, và nó lại tự quay trở về với bản ngã của con người. Vì lẽ đó, cổ xưa trở nên mới mẻ độc đáo. Người chết đi lại sinh ra làm người, như nước quy phục với trời, thành vạn vật mà vĩnh viễn không chết già, lại như mặt trăng bay lên sau đó hạ xuống, cuối cùng lại bắt đầu, đạt đến cực hạn sau đó trở về. Biết được đại viên chi đạo, bản nguyên đồng nhất. Ta nghe nói, thái nhất sinh ra âm dương. Âm dương dẫn đến tham hóa. Tham hóa thai nghén ra vật thể. Vật thể hình thành kết cấu. Vì lẽ đó có thái nhất, thiên hạ hoàn toàn thuận lợi. Không có thái nhất, thiên hạ cũng không có thuận lợi. Cây cỏ có thể sinh sôi, cầm thú có thể hú gọi, xa có thể gây với trời, gần có thể bảo tồn nhân thân. Vì lẽ đó, thánh nhân nhận thức đạo, dùng nó đến tu thân, thống trị quốc gia. Ta nghe nói, tâm linh nếu như không thể chiến thắng tâm linh, sẽ sản sinh đại hỗn loạn. Tâm linh nếu như có thể chiến thắng tâm linh, cái này kêu là tiểu triệt ngộ. Cái gì gọi là tiểu triệt ngộ? Con người hiểu là nhận thức, làm sao người biết được điều đó? Cần phải tu luyện suốt đời. Đã có thể điềm đạm, kín tiếng, ít nói chưa? Đã biết đến thái nhất chưa? Đây cũng được coi như là một thành tựu nho nhỏ của đời người. Có thể nói, bách tính quý giá chỉ có quân tử quý giá chỉ có tâm linh quý giá chỉ có thái nhất. Có thể lý giải thái nhất, liền có thể trên thông thiên đạo, dưới biết vực sâu. Mặc dù các tác phẩm không liên quan đến các vấn đề cụ thể, nhưng có thể dự đoán trước việc ở tứ hải. Có thể nghe thấy ngàn dặm, thấy xa trăm dặm. Cho nên thánh nhân tuy chỉ ở nơi của họ, nhưng khi quốc gia có an nguy tổn vong, đạo tăng làm loạn, bọn họ đều có thể biết trước. Muốn biết thái nhất thì nhìn lên mà quan sát, nhìn xuống mà thực hành, không cần tìm đâu xa, mà hãy tự xét bên trong chính mình. Lĩnh ngộ thái nhất có thể tưởng tượng được nó, chẳng hạn như sát nhập thiên hạ để thúc đẩy nó. Lĩnh ngộ thái nhất là có thể suy nghĩ về nó, chẳng hạn như sát nhập thiên hạ mà quản lý nó. Thái nhất này là bộ phận chủ yếu của trời và đất. Do đó, khi nhai sẽ có tư vị, nếu ngửi sẽ có mùi, khuấy động sẽ có thanh âm. Có thể nhìn thấy nó bằng cách tiếp cận, có thể chạm vào nó bằng cách cầm nắm. Nếu người chiếm được nó, người sẽ đánh mất nó. Nếu người tuân theo nó, người sẽ được tôn vinh. Nếu người đánh cắp nó, người sẽ bị diệt vong. Ta nghe nói, phàm vật lưu hình, thái nhất quy đạo, vạn vật là nước, nước là vạn vật. Đột nhiên, hai người nước kia bất ngờ biến mất. Diệp Phong ngẩn người, đây là dùng hình thức luận đạo để truyền đạt phàm vật lưu hình. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hồi tưởng lại luận đạo vừa rồi của hai người nước, cũng thử dùng lý luận vạn vật là nước, nước là vạn vật để lý giải thế giới này. Diệp Phong một tay hướng lên trên, dùng lý giải của mình cố gắng đem lý luận vạn vật là nước này làm thực tiễn. Kết quả trong lòng bàn tay thật đúng là xuất hiện vài giọt nước như vậy. Không được, cái này chỉ là đem độ ẩm trong không khí biến ra thành nước mà thôi, kém quá xa. Diệp Phong nói xong, tiện tay cầm giọt nước kia. Phàm vật lưu hình lấy vạn vật là nước, nước là vạn vật, cho rằng thủy hỏa cũng có thể chuyển hóa, cho nên đơn thuần dùng lửa đi đối phó phàm vật lưu hình là tự tìm ngõ cụt. Diệp Phong lẩm bẩm nghĩ biện pháp, nhưng tựa hồ lại cũng không có biện pháp gì tốt. Phàm vật lưu hình này có chút hàm ý tách khỏi ngũ hành. Vạn vật là nước, nước là vạn vật, hết thảy đều là chất lỏng, ngoại trừ tu vi nghiền ép, những biện pháp khác cũng chỉ là nói suông mà thôi. Kỹ năng đồng nhất vô nhị này ở dưới hình thức hậu cần mang theo ý nghĩa tách khỏi ngũ hành. Vạn vật là nước, nước là vạn vật đều là chất lỏng, trừ việc nghiền nát tu vi ra, những thủ đoạn khác chỉ là lời nói suông. Không tốt! Thái âm U Huỳnh tấn công vào rồi. Bỗng nhiên bên ngoài phát ra một tiếng kêu lanh lảnh. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy xông ra bên ngoài. Sau khi phóng thích thần thức ra, quả nhiên cảm giác được một luồng tà khí nồng đậm ở góc đông nam. Lão Trương, bảo vệ Bùi lão thái thật tốt. Diệp Phong kêu gọi Trương Linh Tu đang ở xa. Trương Linh Tu gật gật đầu. Quỷ vương kiếm trong tay đã chuẩn bị ra khỏi vỏ. Diệp Phong thi triển Mao Sơn thần hành bộ, rất nhanh đã vọt tới góc đông nam. Đó là một thiên viện. Giả Cát Minh đã cùng với Bùi Yên Nhi giao thủ cùng một chỗ. Hậu phong bát quái trận của ngươi đâu? Diệp Phong rút kim tiền kiếm ra, nhanh chóng xông lên. Còn không kịp. Kỳ môn thức dưới chân của Giả Cát Minh điên cuồng bị Thái Âm U Huỳnh công kích, đồng thời ngay cả Liên Sơn Dịch cũng hình thành một ngọn núi nhỏ ngăn cản ở cung cấn. Mà Thái Âm U Huỳnh chỉ đơn thuần đứng ở nơi đó. Phía trước có một cái lỗ đen thật lớn, từ trong đó bay ra vô số bóng đen tiến hành công kích. Ý nghĩ ban đầu của Diệp Phong là muốn lợi dụng phong hậu bát trận ngăn cản Thái Âm U Huỳnh, rồi nghĩ biện pháp rút ra khỏi cơ thể Bùi Yên Nhi. Nhưng hiện tại xem ra Thái Âm U Huỳnh tựa hồ không cho hắn cơ hội này. Một ngày đi ngàn dặm, hủy diệt tám chi nhân mạch còn sót lại của Bùi gia. Diệp Thiên Sư, đối với tu vi hiện tại của ta có hài lòng không? Bùi Yên Nhi cười dữ tợn, lập tức dừng lại, lỗ đen biến mất, đồng thời mang vẻ mặt tươi cười nói với Diệp Phong. Đừng quá tự mãn. Kim tiền kiếm trong tay Diệp Phong kéo ra. Trước kia người cũng điên cuồng như vậy, kết quả không phải là vẫn bị ta chém giết sao? À, thì ra Diệp Thiên Sư còn nhớ rõ. Bùi Yên Nhi cười ha hả nói. Vậy hôm nay ta chính là tới báo thù. Ta từ trí nhớ của cô gái này phát hiện người thế nhưng kế thừa năm môn tuyệt kỹ cùng với tìm được Ngọc Thanh Lôi Pháp. Điều này thật sự làm cho ta cảm thấy hứng thú. Người là chủ động đem lực lượng kia giao ra hay là ta tự mình lấy đây? Người tự mình đến lấy đi. Trường kiếm trong tay Diệp Phong nghiêng nghiêng quát một tiếng. Gia Cát, phụ thượng chi môn vi trị sử, thập thì nhất dịch kham bằng cư sinh môn khai, cấn vị vi thiên liên sân dịch tăng. Thế trận kỳ môn dưới chân của Gia Cát mình trong nháy mắt thu nhỏ lại, đồng thời thế trận của sinh môn cũng xuất hiện dưới chân Diệp Phong. Một ngọn núi nhỏ từ không trung rơi xuống, nện vào trên vai của Diệp Phong, bỗng nhiên biến thành một thân khải giáp, mượn cơ hội này tăng cường lực lượng của Diệp Phong. Kiếm tiền kiếm trong tay hắn đã khẽ kêu rung động, trong nháy mắt quang hoa chói lọi. Diệp Phong đã hoàn toàn lý giải được phàm vật lưu hình này. Biện pháp giải quyết duy nhất đó chính là tiến hành nghiền ép tu vi, sau đó điều động tất cả kỹ năng trong cơ thể mình, trước tiên phế bỏ hành động của Yên Nhi là được. Chỉ cần khống chế được Yên Nhi rồi rút ra Thái Âm U Huỳnh, vậy thì như thế nào cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao giết ta. Thái Âm U Huỳnh kiêu ngạo nói, sau đó ngón tay niết quyết. Ngọc nữ linh thần, Thái Âm uyên mặc, hoa cái tinh phúc, ngã hình hiếu cảm, ngã khí hào nhiên, du nhiên hoàn vực, lục đinh tiền đạo, thiền phúc lai cách, phàm vận lưu hình, thái nhất thủy đạo. Mà nước khổng lồ trong nháy mắt bao phủ thiên viện không lớn này, chỉ còn lại quanh người Diệp Phong tản ra hào quang màu đất nhàn nhạt cùng với tiếng rung của kim tiền kiếm. Thắng bại chỉ trong một kiếm này. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Diệp Phong cơ hồ là trong vài giây liền đem tất cả lực lượng trong cơ thể mà mình có thể điều động đều tập trung lại, rót vào trong kim tiền kiếm. Lúc này kim tiền kiếm lóe ra ánh sáng bảy màu, đâm thẳng tắp về hướng Bùi Yên Nhi. Một kiếm này đánh vào trên màn nước, nơi lưỡi kiếm tiếp xúc với màn nước đột nhiên hiện ra một vòng tròn có vầng sáng màu đen. Đó chính là lực cản tu vi của Thái Âm U Huỳnh. Đại biểu chí âm đúng không? Ta ngừng lại muốn xem người có thể ngăn cản lôi pháp chí dương hay không? Diệp Phong cắn răng nói, hai tay gấp lại ngón giữa và ngón trỏ, lại cong lại ngón áp út và ngón út, cố định giữ chặt. Địa lôi quyết của Ngọc Thanh Lôi Pháp mơn trớn trên kim tiền kiếm, bao trùm một tầng lôi điện màu vàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, khi địa lôi quyết bao trùm kim tiền kiếm, vòng tròn màu đen trên màn nước bị đánh vỡ. Một kiếm này của Diệp Phong đâm thẳng vào bả vai của Bùi Yên Nhi. Ý nghĩ của Diệp Phong rất đơn giản, cho dù là phế bỏ tứ chi của Bùi Yên Nhi cũng miễn cưỡng khống chế được hành động của nàng, rút Thái Âm U Huỳnh ra khỏi cơ thể nàng. Sau khi một kiếm này đâm ra, nguyên bản có thể vừa vặn đâm vào bả vai của Bùi Yên Nhi, nhưng Bùi Yên Nhi lại là trong nháy mắt rời hình hoán ảnh. Chỗ mà nhát kiếm này rơi xuống, từ bả vai biến thành trái tim ở ngực trái. Một tiếng trầm đục vang lên, Kim Thiên kiếm trong nháy mắt xuyên thấu qua. Diệp Phong ngây ngẩn cả người, khó có thể tin, nhìn Thái Âm U Huỳnh, nhìn Bùi Yên Nhi. Trong ánh mắt màu đen của Bùi Yên Nhi đã ngập đầy nước mắt, nàng tựa hồ căn bản không cảm giác được đau đớn, mạnh mẽ tiến về phía trước một bước, để cho toàn bộ Kim Thiên kiếm cắm vào trong cơ thể, đồng thời cũng cách Diệp Phong không đến một tấc. Phong, bây giờ ta đến gần ngươi, có giống như quá trình ta thích ngươi không? Bùi Yên Nhi mang theo nụ cười yếu ớt, nước mắt rơi xuống phía dưới như sợi dây bị chặt đứt. Vì càng đến gần ngươi, thanh kiếm trong lòng ta sẽ cắm càng sâu. Yên Nhi, cô... Cả người Diệp Phong đều choáng váng. Ta căn bản không ma hóa, xem ra diễn xuất của ta cũng không tệ, ngay cả Phong cũng có thể lừa gạt. Bùi Yên Nhi mang theo nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng đem tay mình bao trùm ở đan điền của Diệp Phong. Diệp Phong cảm giác được một cỗ chân lỏng ấm áp như dòng nước chui vào trong đan điền của mình. Cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn không ngừng xoay tròn, tạo thành một vòng xanh đen bên trong đan điền. Đây là phàm vật lưu hình có được lực lượng Thái Âm U Huỳnh. Dựa vào trí thông minh của Phong, nhất định có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn phàm vật lưu hình bình thường. Bùi Yên Nhi nhàn nhạt nói. Tại sao? Tại sao? Tay của Diệp Phong không ngừng run rẩy. Cô vốn có thể hành động dựa theo kế hoạch ban đầu. Như vậy tuy rằng cô rơi vào danh tiếng ma hóa, nhưng cũng sẽ không đến nỗi bỏ mạng. Nhưng tại sao cô làm như thế? Muốn giả như ma hóa, còn muốn ta giết cô? Xuất phát từ đại đạo, cũng xuất phát từ tư tâm. Bùi Yên Nhi vẫn mang theo nụ cười yếu ớt nhìn Diệp Phong. Loại chế độ truyền thừa phàm vật lưu hình của Bùi gia này kéo dài đã thật lâu, thật sự là đã quá lạc hậu. Vô số các nhánh nhỏ khác của Bùi gia lục đục với chủ mạch, mỗi người đều như hổ rình mồi đối với vị trí truyền thừa thiên sư. Cho dù thiên sư hiện tại vẫn còn sống, tất cả mọi người cũng sẽ dùng kính lúp soi ra lỗi của thiên sư, mục đích duy nhất chính là thay thế người đó. Cho nên mỗi một đời thiên sư phàm vật lưu hình không chỉ phải mưu cầu phát triển phàm vật lưu hình, mà còn phải phòng bị mưu hại từ người nhà của mình. Thật sự giống như ví dụ cổ xưa kia, tất cả mọi người đều là cua bên trong lồng sắt, đều muốn bò ra khỏi cái lồng này. Nhưng khi một con cua nâng lên sắp bò ra khỏi lồng, sẽ luôn có những con cua khác kéo nó xuống. Tình hình hiện tại của phàm vật lưu hình là như vậy. Nếu không được giải quyết, tất cả phàm vật lưu hình sẽ không bao giờ phát triển. Bùi Yên Nhi với tư cách là thủ lĩnh thuộc thế hệ trẻ nhất của phàm vật lưu hình và là đệ tử truyền thừa triển vọng nhất của Bùi Lão Thái, nên khả năng phân tích đại cục của nàng không tệ chút nào. Cho nên giải pháp của cô chính là đem những con cua kia giết chết sao? Diệp Phong tựa hồ hiểu được dụng ý của Bùi Yên Nhi. Không sai, nhưng giết chết các nàng cũng cần lý do. Bùi Yên Nhi thê thảm cười nói. Nếu như lạm dụng chủ mạch của Bùi gia hoặc là lực lượng thông thường, thế nhân sẽ cho rằng phàm vật lưu hình làm việc không nỗi lạc, ngay cả chi mạch của mình cũng không buông tha, đúng là một thứ bò cạp độc địa. Miệng chu bút phạt như vậy không phải thứ phàm vật lưu hình có thể chịu đựng, hơn nữa cũng không có bất kỳ sự trợ giúp nào đối với sự phát triển của nó sau này. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ta chân chính đoàn nhập ma đạo, đem những chi mạch kia cắt đi, cứ như vậy thế nhân cũng không nói được cái gì. Cô chính là vì cái này, vì cái gọi là phát triển của một phái mà chọn chết dưới thanh kiếm của ta. Cô không nghĩ cho ta sao? Diệp Phong rít gào nói, trong ánh mắt cũng là chảy ra lệ quang. Đây là số mệnh của ta. Bùi Yên Nhi cười khổ nói, ta là người của phàm vật lưu hình, vốn nên vì sự phát triển của phái này mà không tiếc xông pha khói lửa. Hơn nữa ta cũng có tư tâm. Ta nghĩ nếu ta chết dưới thanh kiếm của ngươi, sau này ngươi sẽ nhớ một cô gái tên là Bùi Yên Nhi, rất yêu ngươi, đúng chứ? Bùi Yên Nhi nói xong, tay vuốt ve hai má của Diệp Phong. Phong, ngươi có thể hôn ta không? Chỉ một lần, cũng là một lần cuối cùng. Bùi Yên Nhi thăm dò hỏi, cho dù đến bây giờ, nàng vẫn là không có dục vọng cướp đoạt. Nàng chỉ cầu xin mà thôi, cũng đã là một điều xa xỉ. Diệp Phong cả người run rẩy, hắn buông chuôi Kim Thiên kiếm ra, chậm rãi tiến tới gần, ở trên trán nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn. Nụ hôn này cũng khiến cho nước mắt của Diệp Phong không ngừng lan xuống. Thực xin lỗi, Hắn run rẩy nói. Không sao. Bùi Yên Nhi tựa hồ rất hài lòng với nụ hôn này, cười như hoa. Tay nàng rời khỏi bụng của Diệp Phong, mà ở đan điền của Diệp Phong đã là sinh ra nội đan của phàm vật Lưu Hình. Phong, cố lên. Mặc dù ta không nhìn thấy cảnh ngươi đánh bại Tần Thủy Hoàng báo thủ cho sư huynh đệ Mao Sơn, nhưng ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Bởi vì ngươi là người ta yêu nhất, cũng là phong tốt nhất trên thế giới này. Bùi Yên Nhi nói xong, ta nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm của Kim Tiền Kiếm, sau đó rút ra ném tới trước mặt Diệp Phong. Tạm biệt. Nàng cười như hoa, ngón tay vuốt ve trán mình, sau đó lại đặt lên môi mình. Như vậy, Phong cũng coi như là đã hôn môi ta, đúng không? Nàng lẩm bẩm nói, trong Kim Tiền Kiếm ẩn chứa lực lượng Ngọc Thanh Lôi Pháp, không có hình thức phàm vật Lưu Hình áp chế, trong nháy mắt kinh động ra. Bùi Yên Nhi tan xương nát thịt. Xin lỗi, Yên Nhi, thật xin lỗi. Diệp Phong quỳ trên mặt đất, che mặt khóc. Kiểu kiếm trong cơ thể của Bùi Yên Nhi cũng nháy mắt vọt ra, rơi vào quanh người Diệp Phong. Mười thanh kiếm kia tựa như tấm chắn, ở trong màn nước cùng với quang mang lôi điện không ngừng lay động. Diệp Phong! Chờ đợi màn nước và sấm sét tan hết, Gia Cát Minh là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Diệp Phong. Hắn nhìn thấy Diệp Phong quỳ gối bên cạnh kiếm, khóc không thành tiếng, đồng thời trên người còn tản ra tu vi lực lượng phàm vật Lưu Hình. Gia Cát Minh là người thông minh cỡ nào, chỉ trong nháy mắt liền đã biết xảy ra chuyện gì. Hắn có chút trầm mặc, chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phong. Bùi tiểu thư có tầm phát triển phàm vật Lưu Hình như vậy, ngươi hẳn là vì nàng mà cảm thấy cao hứng. Nhưng cũng là vì ta, không phải sao? Lời nói của Diệp Phong khiến cho Gia Cát Minh có chút không nói nên lời. Hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nếu là chiến đấu, vậy khẳng định sẽ có hy sinh. Chư vị hào kiệt trên Mao Sơn, còn có rất nhiều người bị Tần Thủy Hoàng và Thiên Tông Tử hại chết. Tất cả những gì người có thể làm là hoàn thành mong muốn của họ và trả thù cho họ. Ta biết, ta biết. Diệp Phong đã trải qua quá nhiều, nhưng cảm xúc bị thương cũng không phải nhất thời có thể áp chế xuống. Gia Cát, để cho ta lặng yên một chút được không? Gia Cát Minh trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn đứng dậy gật gật đầu, đứng ở khoảng cách lớn nhất có thể nhìn thấy Diệp Phong. Diệp Phong quỳ trên mặt đất, gào khóc. Trung Hoa Tử đứng ở trên đỉnh núi mở mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái. Tế Trần Tử, người quả nhiên không nhìn lầm người. Tiểu tử này quả nhiên là đủ sức gánh vác âm hành. Sư phụ, những gì sư phụ cần ta đã chuẩn bị xong. Chỉ Nhạc Thiên ở phía sau Trung Hoa Tử cung kính nói. Được rồi. Sư phụ, ngài nghĩ rõ chưa? Đây chính là toàn bộ tinh lũy của phái Thần Tiêu. Đây là đạo của Phong Vi Tử, mà không phải đạo của chúng ta. Trung Hoa Tử cười cười nói, nhìn về phía của Chỉ Nhạc Thiên. Sớm muộn gì người cũng sẽ hiểu. Vâng. Chỉ Nhạc Thiên tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cung kính chắp tay một cái. Sư phụ chính mình là đại năng đạo gia chân chính, lời nói hiển nhiên có đạo lý, vậy hãy để thời gian từ từ chứng minh. Đêm đến, Diệp Phong ôm chín thanh kiếm kia, hai tay cung kính dâng lên Bùi Lão Thái. Sau khi Diệp Phong lĩnh ngộ thí thần kiểu thức, đã thoát ly khỏi hạn chế thực thể của kiểu kiếm, cho nên hắn chuẩn bị đem kiểu kiếm này tặng cho Bùi gia. Dù sao đây là đồ vật lưu lại thật lâu trong cơ thể Bùi Yên Nhi. Bùi Lão Thái run rẩy, hai tay đem chín thanh kiếm này tất cả nhận lấy, trong miệng không ngừng nỉ non. Yên Nhi, Yên Nhi của ta. Yên Nhi vì sự phát triển của phàm vật Lưu Hình đã mở đường, và lại Phong Vi Tử mang theo đại đức truyền độ này không có gì để báo đáp, đặc biệt đem kiểu kiếm dâng lên, và lại có một môn thí thần kiểu thức làm phụ, vì tương lai phát triển của phàm vật Lưu Hình chắc chắn là rất có ích. Phàm vật Lưu Hình cần thiếu nhất chính là không có một môn thể thuật, chỉ có thể thông qua lực lượng của Hắc Y Quân tiến hành áp chế thể thuật. Cho nên nếu tương lai thật sự muốn phát triển, phàm vật Lưu Hình cần nhất định phải hình thành thể thuật của mình. Mà thí thần kiểu thức tuyệt đối là một trong những môn thể thuật mạnh nhất phàm vật Lưu Hình có thể học theo được, tương lai phát triển tất nhiên không thể hạn lượng. Tất cả những chuyện này coi như là vì báo đáp Yên Nhi. Nhưng mà Bùi Lão Thái lại lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, đem kiểu kiếm này nhẹ nhàng đặt lên trên bàn bên cạnh. Ta không cần. Lời của Bùi lão thái làm cho Diệp Phong có chút sửng sốt, đồng thời nhíu nhíu mày. Hy vọng bà không hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Ta biết người không phải bố thí, cũng không phải nhất thời nảy sinh ý định. Bùi lão thái thản nhiên nói, người chỉ là muốn làm cho sự hy sinh của Bùi Yên Nhi càng thêm có ý nghĩa một chút, hoặc là nói là giúp nàng hoàn thành di nguyện phát triển phàm vật lưu hình. Diệp Phong gật gật đầu. Nhưng mà người cảm thấy Bùi gia ta còn có người có thể gánh vác đại cục này sao? Bùi lão thái ánh mắt sáng quắc nhìn vào Diệp Phong hỏi ngược lại. Nhân tài phàm vật lưu hình xuất hiện lớp lớp, sẽ luôn có nhân tài tuổi trẻ kiệt xuất xuất hiện. Lời khen này cũng coi như không tệ. Bùi lão thái tự giễu nở một nụ cười. Nhưng người cho rằng lão thái thái tuổi đã xế chiều như ta còn có thể đợi đến một đời kiệt xuất trưởng thành sao? Lời của Bùi lão thái làm cho Diệp Phong chần chờ. Hắn đích thật là không có nghĩ tới vấn đề này. Cho dù ta học thí thần kiểu thức này, ở trong tuổi thọ ngắn ngủi còn lại của ta, chắc chắn cũng không chấn hưng nổi phàm vật lưu hình. Ta vốn là một lão thái thái nên về hưu. Bùi lão thái ngữ khí thập phần thê lương. Nàng đích thật là sắp về hưu, nếu như không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hiện tại vị trí thiên sư phàm vật lưu hình hẳn là do Bùi Yên Nhi ngồi. Thật xin lỗi, là ta bất cẩn. Không sao. Bùi lão thái khoát tay áo, tay vuốt ve chín thanh kiếm này. Cũng cảm ơn ngươi cho ta một ý nghĩ, trên chín thanh kiếm này có hơi thở của Yên Nhi, thế là đủ rồi. Ta nợ bà. Diệp Phong nói, ta sẽ giúp bà tìm được một cô gái thích hợp để chấn hưng phàm vật lưu hình. Chấn hưng phàm vật lưu hình rất quan trọng sao? Bùi lão thái cố gắng cười nói, nhưng ta cảm thấy vẫn là Yên Nhi của ta quan trọng. Diệp Phong không nói gì, chỉ là chắp tay cúi người thật sâu, sau đó rời khỏi đại sảnh. Lúc này đây, món nợ chấn hưng phàm vật lưu hình Diệp Phong nhất định sẽ trả lại. Hơn nữa hắn đã có một người có thể chấn hưng phàm vật lưu hình, chờ hết thảy đều kết thúc, Diệp Phong sẽ bắt tay vào làm chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất đó là kế thừa một môn tuyệt kỹ cuối cùng, cũng chính là Tử Tiêu Thần Lôi. Có vẻ như đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng ta đến Thần Tiêu biết sự thật. Lâu đến nỗi Diệp Phong đã mất đi rất nhiều người, đã trải qua rất nhiều chuyện. Ba người sau khi ngồi máy bay lái xe đến dưới chân núi Thần Tiêu, Chỉ Nhạc Thiên đã sớm chờ dưới chân núi. Sư phụ đã chờ chư vị lâu rồi, xin hãy theo ta đi. Chỉ Nhạc Thiên đối với ba người chắp tay một cái, sau đó dẫn ba người lên núi. Lúc này đây, phái Thần Tiêu tựa hồ có vẻ thập phần an tĩnh, không có đệ tử nhàn hạ du đáng gì hoặc là nói chuyện phiếm. Dọc theo đường đi, ba người cũng không thấy bất luận một đệ tử nào có biểu tình thả lỏng. Bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Sư phụ đã nói ra sẽ truyền độ Tử Tiêu Thần Lôi cho ngươi, thế nhưng chư vị đệ tử rõ ràng là còn không lý giải được, vẫn đắm chìm trong hận ý đối với Mao Sơn, hy vọng không thấy làm lạ. Diệp Phong gật gật đầu. Ba người đều là những người đã trải qua sóng gió, làm sao có thể bị mọi người chú ý mà mất đi chừng mực. Chỉ Nhạc Thiên dẫn bọn họ đến thần điện Tử Tiêu. Ở tầng cao nhất, nhìn thấy Trùng Hòa Tử đưa lưng về phía bọn họ. Bên cạnh hắn đã có 6 thanh thất tinh kiếm, còn có Ngũ Phương Lôi Vương lạnh. Sư phụ, đồ đệ cáo lui. Chỉ Nhạc Thiên dẫn đường xong liền hoàn thành sứ mệnh, hướng về Trùng Hòa Tử cáo lui. Chờ hắn rời khỏi đại điện, Trùng Hòa Tử xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Diệp Phong gật gật đầu. Hai vị đứng ở hai bên đại điện đi. Trùng Hòa Tử vuốt râu, thản nhiên nói với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Hai người cũng không có bất kỳ chần chừ cái gì, rất nhanh phân biệt đến hai bên đại điện. Trung Hoa Tử đối với Diệp Phong cười cười. Người trước tiên xem pháp khí tích chứa của phái Thần Tiêu ta. Thất tinh kiếm thiếu một thanh kia là trong tay Ngũ Sư Huynh ngươi. Chờ ngươi cùng với Tần Thủy Hoàng khai chiến, đem về là được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Pháp khí tích chứa của phái Thần Tiêu cũng chỉ có hai thứ này. Một là 7 thanh kiếm, Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. còn thứ kia chính là Ngũ Phương Lôi Vương Lệnh, Đông Tây Nam Bắc Trung. Thất Tinh Kiếm lần trước đã thấy qua. Lúc này đây, Diệp Phong cẩn thận quan sát Ngũ Phương Lôi Vương Lệnh một chút. Cái thứ nhất, chính diện là Ngũ Lôi Hiệu Lệnh, mặt sau là Hoa Văn Ngũ Lôi. Bên cạnh là chữ Một Tiếng Lôi Lệnh Vàng, Quỷ Thần Vạn Giam Kinh. Trên đỉnh là chữ Sinh, dưới đáy có chữ Sát. Đây là Trung Bộ Lôi Vương Lệnh. Tàng Hiểu Lộ đã từng dùng khối lệnh bài này, tác dụng là phong ấn chấn tà. Cái thứ hai, chính diện là Ngũ Lôi Hiệu Lệnh, mặt sau là Hình Đạo Sĩ Đuổi Quỷ. Bên cạnh là chữ Ngũ Lôi Hiệu Lệnh, Quỷ Hóa Bùn Cát. Trên đỉnh là chữ Sinh, dưới đáy là chữ Khôn. Đây là Bắc Bộ Lôi Vương Lệnh, tác dụng hẳn là bắt quỷ hàng yêu, có thể trực tiếp tiến hành công kích. Cái thứ ba, mặt trước là Ngũ Lôi Hiệu Lệnh, mặt sau là Bỏ Tà Quy Chính. Bên cạnh là Binh Tùy Lệnh Chuyển, Tướng Hộ Ngô Thân. Trên đỉnh là Sinh, dưới đáy là Sát. Đây là Nam Bộ Lôi Vương Lệnh, tác dụng hẳn là tăng cường phòng ngự của bản thân. Cái thứ tư, hai mặt trước sau là Hoa Văn Ngũ Lôi, bên cạnh là Ra Lệnh Một Tiếng, Chứa Tướng Hiện Hình. Đỉnh là ký hiệu Càn Quẻ, phía dưới là Hoa Văn Ngũ Lôi. Đây là Đông Phương Lôi Vương Lệnh, tác dụng hẳn là triệu hoán Lôi Vương lập tức trợ trận. Tấm thứ năm là cái gì cũng không có, chỉ là một khối mộc bài đơn giản. Đây là Tây Phương Lôi Vương Lệnh sao? Diệp Phong tò mò hỏi. Trung Hoa Tử gật gật đầu. Xem như vậy đi. Cái gì gọi là coi như vậy đi? Diệp Phong có chút không biết nói gì. Pháp khí này chẳng lẽ còn có thể tính hoặc không tính sao? Bởi vì Ngũ Lôi Pháp trong Tử Tiêu Thần Lôi không có một người nào tu luyện hoàn chỉnh, cho nên Tây Phương Lôi Vương Lệnh không muốn bám thân vào khối lệnh bài này. Trung Hoa Tử nói. Được rồi, xem xong những pháp khí này, cũng nên cùng ngươi giảng giải Tử Tiêu Thần Lôi. Hai người khoanh chân ngồi đối đáp, Trung Hoa Tử bắt đầu nói chuyện. Về khởi nguyên, ta cũng không nói nhiều, thứ người tu luyện chính là Thượng Thanh Lôi Pháp, hiển nhiên cũng là biết được những thứ này. Ta chỉ là đơn thuần nói về Tử Tiêu Thần Lôi của ta, so với hai lôi pháp khác chỉ có hơi khác biệt. Thứ mà Tử Tiêu Thần Lôi chúng ta tín phụng chính là Lôi Đình. Lôi Đình do âm dương sinh ra, lôi là dương, đình là âm. Theo ngũ hành trong Lạc Thư, Đông Ba, Nam Ba, Bắc Hai, Tây Bốn, nguồn gốc của những con số này là từ trung tâm ngũ yên. Mà Lôi Đình xuất hiện trong không khí của đất trời còn gọi là Ngũ Lôi. Cho nên thứ Tử Tiêu Thần Lôi chúng ta nổi danh nhất cũng là Ngũ Lôi Trưởng. Tử Tiêu Thần Lôi cũng chia làm 8 hệ thống. 8 hệ thống chia làm Ất Mộc Chính Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Chu Tà Thần Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi, Mậu Thổ Minh Lôi, Lục Thần Ma Lôi và Sinh Diệt Tử Lôi. Cho nên bên trong phái Thần Tiêu chia làm 2 bộ phận, 7 đường khẩu, tiến hành tu luyện căn cứ vào tính cách cá nhân cùng với ngộ tính, chia làm Ngũ Lôi Tử Hình. Ất Mộc Chính Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Chu Tà Thần Lôi. Trong đó Chu Tà Thần Lôi có uy lực lớn nhất. Cùng với Ngũ Lôi Tà Pháp có Quý Thủy Minh Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi, Mậu Thổ Minh Lôi, Lục Thần Ma Lôi. Trong đó Lục Thần Ma Lôi có uy lực lớn nhất. Đương nhiên, người đã cùng Lục Thần Ma Lôi giao thủ, ta cũng không nói nhiều. Diệp Phong gật gật đầu. Sinh Diệt Tử Lôi xem như Ngũ Lôi Tà Pháp hay là Ngũ Lôi Tử Hình? Xem như Ngũ Lôi Đạo Pháp. Trung Hoa Tử nói. Ngũ Lôi Đạo Pháp? Lão gia tử ngài lấy ta làm trò đùa sao? Diệp Phong không biết nói gì. Chỉ cần là Ngũ Lôi Thuật, không phải đều có thể gọi là Ngũ Lôi Đạo Pháp sao? Trung Hoa Tử cười ha ha một tiếng. Cái này kỳ thật cùng bản thân Tử Tiêu Thần Lôi có quan hệ rất lớn. Bắt đầu từ chế độ tuyển chọn thiên sư phái Thần Tiêu của chúng ta đi. Vị trí thiên sư phái Thần Tiêu, chúng ta đề cử chế độ tuyển chọn không giống với các môn phái khác. Bởi vì phái Thần Tiêu có tu luyện Tử Tiêu Thần Lôi là 3 bước, tức là Ngũ Lôi Tà Pháp, Ngũ Lôi Tử Hình và Ngũ Lôi Đạo Pháp. Lúc mới bắt đầu tu lôi pháp, trước tiên bắt đầu tu Tử Tà Pháp. Bởi vì pháp bản không có phân biệt chính tà, mấu chốt là người nắm giữ pháp thuật vận dụng nó như thế nào. Lúc tu Ngũ Lôi Tà Pháp, tính cách của người tu luyện sẽ trở nên cổ quái dị thường. Người có thể thấy, Đệ tử tu luyện ngũ lôi tà pháp trong các tử đường của chúng ta phần lớn đều là loại tính cách quỷ dị này. Mà tà pháp sau khi tu xong, người tu luyện bắt đầu tiếp xúc với ngũ lôi tử hình. Lúc tu pháp này, tính tình người trở nên bạo liệt dị thường. Phần lớn những đệ tử bắt người lúc đó đều là những đệ tử ngũ lôi tử hình, tính hay gây sự. Còn khi tu tập ngũ lôi đạo pháp, lúc này tính cách con người trở nên bình thản và yên bình. Quá trình này cụ thể là lấy tà nhập chính, lấy chính tu đạo. Nói gọn lại, nó chính là quá trình tu chân. Người tu tập ngũ lôi đạo pháp lúc này tính tình sẽ trở nên điềm đạm, thanh thản. Quá trình này gọi là quá trình lĩnh hội. Bởi vì tử tiêu thần lôi có tính đặc thù, cũng chỉ có thiên sư phái thần tiêu mới có thể trải qua loại quá trình hoàn chỉnh này. Đạt được ngũ lôi đạo pháp cũng chính là có quyền sinh diệt tử lôi. Tại sao? Vậy hiện tại sau khi đệ tử phái thần tiêu tu luyện một loại lôi pháp, không thể dựa theo tiến giai mà chậm rãi tu tập lên cao sao? Không thể, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, trong đó tính cách biến hóa không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trung Hoa Tử nói, sau khi thiên sư tiền nhiệm sắp qua đời, đã chọn ra 7 đệ tử xương cốt rắn chắc cùng với năng lực chịu đựng và tâm lý mạnh mẽ, chia ra đến các đường học tập. Kiên trì học tập xong 7 môn lôi pháp, hơn nữa còn không ai tẩu hỏa nhập ma, mới có thể đạt được truyền độ của thiên sư phái thần tiêu, đạt được khả năng sinh diệt tử lôi. Diệp Phong gật gật đầu, ta hiểu rồi. Có biết vì sao ta muốn ngươi xuống núi trưởng thành cùng với đạt được 6 tuyệt kỹ rồi sau đó mới tìm ta truyền thừa sinh diệt tử lôi không? Nói vậy chính là bởi vì sự đặc thù của tử tiêu thần lôi này đi. Diệp Phong trả lời, nếu tâm tính của ta không đủ vững vàng, không đủ trưởng thành, cùng với không thể chống đỡ các loại trắc trở, vậy khi sinh diệt tử lôi truyền thụ lên người ta cũng chỉ là trở thành công cụ giết chết ta. Không sai. Trung Hoa Tử tán thưởng gật gật đầu, chuyện truyền độ tử tiêu thần lôi này không phải chuyện đùa. Ngươi cần phải trải qua quá trình tu luyện ngũ lôi tà pháp đến ngũ lôi tử hình, cuối cùng mới đến phía trên ngũ lôi đạo pháp. Sinh diệt tử lôi này ngươi không dễ lấy. Ta biết. Diệp Phong chắc chắn gật gật đầu. Nhưng ta không thể không lấy. Trung Hoa Tử nhìn ánh mắt Diệp Phong giống như giếng cổ không gợn sóng, trong nháy mắt ngây người. Hắn cảm thấy được mình tựa hồ đã quên tiểu tử này tuy rằng còn là một đứa trẻ, nhưng lại coi như ngang cấp với mình, đã trải qua một đời thiên sư. Loại tính cách bình thản điềm đạm của một thiên sư nên có, nói không chừng tiểu tử này sớm đã có được. Tiểu tử, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tới đây. Trung Hoa Tử một tay vẽ một cái phù trên không trung, lôi điện màu tím nhảy vọt lên đầu ngón tay của hắn, sau đó tiến vào trong cơ thể Diệp Phong. Quá trình truyền độ tử tiêu thần lôi rốt cuộc cũng bắt đầu. Về tu luyện nội công, ngũ lôi phân ra thuộc về ngũ tạng, khí tích tụ ở ngũ tạng hội tụ lại thành một mới có thể đạt tới đại đạo, nắm giữ tinh hoa sử dụng ngũ lôi. Cái này gọi là tích lũy ngũ lôi, cũng có nghĩa là tu luyện nội công lôi pháp đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Bên trong đạo pháp tông chỉ đồ diễn nghĩa có viết, ngũ khí triều nguyên một hạt bụi cũng không nhiễm, có thể thanh tịnh sạch sẽ không sai sót. Gan là đông thuộc chi mộc, phổi là tây thuộc chi kim, tim chính là nam thần chi hỏa, thận là bắc tinh chi thủy, lách là trung cung chi thổ. Cho nên thánh nhân mắt không nhìn mà hồn quy về gan, tai không nghe mà tinh nằm ở thận, lưỡi không vị mà thần nằm ở trong lòng, mũi không ngửi mà phách ở phổi, tứ chi bất động mà tâm ở lách. Vì vậy ngày xưa nó được gọi là tâm hợp ngũ lôi. Vương Khu viết, đông phương mộc lôi ở can cung, phương nam hỏa lôi ở tâm cung, tây phương sơn lôi ở phế cung, phương bắc thủy lôi ở thận cung, trung ương thổ lôi ở tỳ cung. Cắt đứt năm luồng như cơ thể bất động để nó đi qua các giác quan là dụng ý của đạo. Đây chính là điều kỳ diệu của ngũ lôi. Trung Hoa Tử nói xong, Diệp Phong cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình đều lóe ra lôi điện màu tím, sau đó liền ở trong cơ thể mình bạo liệt ra. Khóe miệng Diệp Phong bất giác lộ ra một nụ cười quỷ dị. Phái thần tiêu chúng ta cho rằng trong chư pháp uy lực lớn nhất chính là lôi pháp, cho nên lôi là hiệu lệnh của trời, quyền lực lớn nhất. Tam giới cửu địa hết thảy đều phải nằm dưới sự kiểm soát của lôi pháp. Vì vậy khi hình thành, thực hiện tử tiêu thần lôi, có thể triệu ra lôi bộ tướng soái chấp hành. Đây cũng là nguyên nhân ngũ phương lôi vương lệnh tồn tại. Và lại lúc triệu hợp, cũng đặc biệt nhấn mạnh tu vi nội công của bản thân, nhấn mạnh tập hợp ngũ khí hành. Ngũ khí hành này chính là ngũ lôi. Và khi gọi tập hợp, cũng cần đặc biệt nhấn mạnh việc tu luyện nội lực của chính mình, nhấn mạnh sự tập hợp năng lượng của ngũ hành, và năng lượng của ngũ hành chính là ngũ lôi. Trong lôi thuyết của Tát Thủ Kiên có ghi, lôi pháp là đạo tiên thiên, lôi thần chính là thần của ta, lấy khí hợp khí, lấy thần hợp thần. Triệu tướng là lấy ngũ tạng của bản thân hóa thành ngũ lôi thần, cùng hư không thần hợp lại làm một, cho nên triệu hợp còn gọi là triệu tướng. Tu luyện tử tiêu thần lôi, đặc biệt chú trọng vào tu luyện nội đan, và cũng chủ trương dùng đạo thể, tức là tu thành nội đan hợp với đạo chân, làm cơ sở tu luyện. Đến khi truyền ra ngoài thì hình thành đủ loại thần thông biến hóa, pháp kỹ huyền diệu. Khi luyện đan bên trong thành công, tiên thiên nhất khí tràn đầy. Khí tiên thiên này còn được gọi là khí thiên tổ và nhất khí hỗn nguyên. Những gì nói trong Mao Sơn, nhất khí hóa tam thanh, nhất khí này chính là nhất khí hỗn nguyên trong miệng phái thần tiêu chúng ta. Bên trong Vương Thị Thần Cầu Nguyện Bát Đoạn Cẩm ghi lại, loại khí này trong trời đất luôn có thiên biến vạn hóa, con người là linh hồn của vạn vật. Với nhất khí này, có thể cảm nhận được đất trời, động quỷ thần, hồ mưa gió, không gì không làm được. Có một thuyết thiết lập thái cực trong luyện lôi pháp, đó là vô kỵ sinh ra thái cực. Thái cực ở nguyên trạng, mờ mịt bao la, chỉ có vài đường nét, không có ánh sáng. Tiên thiên hỗn nguyên này từ vô cực mà sống dậy, sinh ra thái cực mới có thể phát động. Đây là đan khí tràn đầy, động mà dùng, lấy tà nhập chính, lấy chính tu đạo, lấy đạo hợp chân. Nhất khí mới động, phong lôi đều kéo đến, muôn thú núi rừng đều sinh ra. Đây là ý nghĩa chân chính của sinh diệt tử lôi. Tử tiêu thần lôi, dựa theo lý luận vô cực sinh thái cực này, nội luyện hình thần, luyện đan hợp đạo, mở rộng ra nhất khí ban đầu, trong lòng thanh thản sảng khoái, không sinh ra dục vọng gì đối với bên ngoài. Đối với bên ngoài và bên trong, vận may nằm ở lòng bàn tay của ta. Động thiên địa, cảm quỷ thần, xua tan phong lôi, hàng phục vạn vật, không có gì mà không thể. Rồi bày mưu lược tướng, hành trì cầu nguyện. Bên trong Vương Thị Thần Cầu Nguyện Bát Đoạn Cẩm có ghi lại, phàm là muốn tu hành, trước tiên phải phục tiên thiên tổ khí, ngàn vạn pháp môn đều bắt đầu từ đây. Có thể thấy được tầm quan trọng của tu luyện phàm đan. Đồng thời tử tiêu lôi pháp cũng nhấn mạnh thực tu, biểu hiện ở trên thư phù. Người đã có lực lượng âm phủ hoàng đế, có thể tạo ra những lá phù từ hư không, người cần phải nhớ kỹ. Nhấn mạnh phù tử tiêu thần lôi linh nghiệm hay không, mấu chốt là có đem nguyên khí của mình bày ra ở trên phù hay không. Cái gọi là nhất khí để ý toàn bộ, thì trên có thể đạt thiên chân, dưới có thể phạt yêu mị, trong đó có thể cảm động phong vũ lôi điện. Lúc làm thư phù, trước tiên phải cầm bút cố định hơi thở, dùng mũi hút lấy thanh khí, hít một hơi thật dài, không thể để đụng, nhất định phải là thanh khí. Sau đó nín thở, nhanh chóng lấy bút thư phù. Tiếp theo, dùng thiên nhãn luyện hóa các tướng được triệu hồi vào trong lá bùa, đồng thời thổi ra một luồng ánh sáng vàng trong lá bùa, thấy các tướng đã viết trong lá bùa đều được triệu hồi. Đây là phương pháp thư phù bình thường, dùng âm phù hoàng đế vận dụng ra như thế nào thì tùy thuộc vào ngươi. Nụ cười quỷ dị trên mặt của Diệp Phong dần dần biến mất, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nóng nảy. Ngũ lôi tử hình đã bắt đầu chuyển độ, hết thảy đều thập phần thuận lợi. Tâm tính của Diệp Phong ở giữa hai loại cảm xúc chuyển biến này, hiển nhiên không có chút cảm xúc khó chịu nào. Kế tiếp chính là truyền sinh diệt tử lôi khó nhất. Hai loại cảm xúc phía trước cũng đều xem như có dao động tương đối lớn, cho dù chỉ đơn giản như việc để tâm tình bình thản cũng rất khó, chứ đừng nói là còn muốn đi lĩnh ngộ sâu sắc sinh diệt tử lôi. Mức độ khó khăn nếu phải so sánh, đó chính là đột ngột biến dòng sông vốn gầm thét trở nên tĩnh lặng. Hơn nữa đây chỉ là do cảm xúc rơi xuống. Điều Diệp Phong phải làm là một bên cảm xúc rơi xuống, nhưng vẫn phải cẩn thận lĩnh ngộ huyền bí của sinh diệt tử lôi kia. Cái này tương đương với làm cho con sông đang quần quận trở nên lắng đọng lại. Đồng thời, Diệp Phong còn phải ở trên con nước quần quận hoàn toàn học tập được một bộ quân thể quyền. Trình độ khó khăn của nó tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Đồng dạng cũng chính là mấu chốt nhất. Chỉ cần hơi chút không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ đều thua. Xung quanh người của Trung Hòa Tử và Diệp Phong dần dần sinh ra lôi phủ màu tím, không ngừng bay lơ lửng. Ai, xem ra nơi này đang rất bận rộn. Một thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó có rất nhiều hồ điệp bỗng nhiên bay đến bên trong đại điện này. Sau đó thân ảnh Doanh Hồ Hợi xuất hiện. Trong tay hắn xoay quanh một thanh chủy thủ, có chút đùa giỡn nhìn bốn người trong điện. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu cơ hồ là đồng thời nhúc nhích, đứng vững ở trên con đường duy nhất mà Doanh Hồ Hợi có thể đi qua Diệp Phong, chuẩn bị tư thái chiến đấu. Đồng thời bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng hô. Người đâu? Trên núi có độc trùng. Ai, cái gì đây? Mau đi thông báo cho các vị sư huynh. Độc trùng, thật nhiều độc trùng. Lễ gặp mặt này của ta thế nào? Doanh Hồ Hợi vẫn chơi đùa với chủy thủ trong tay, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn hai người. Tấn công núi thần tiêu, người thật to gan. La bàn mộc kiếm trong tay của Gia Cát Minh đã hoàn toàn biến hóa, sắc mặt nghiêm túc nói. Ha ha ha, ta cũng không có chứng hoang tưởng như vậy. Doanh Hồ Hợi nhún nhún vai. Những thứ độc trùng này cũng chỉ là có thể kìm hãm đệ tử thần tiêu bên dưới nửa giờ mà thôi. Vậy mục đích của ngươi là hướng tới Diệp Phong sao? Gia Cát Minh nói. Ngón tay của Trương Linh Tu đã đặt ở trên chuôi của Quỷ Vương kiếm. Ai, ta thích nhất giao tiếp với người của kỳ môn đồn sáp, bởi vì cảm thấy có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện nhảm nhí. Nụ cười trên mặt Doanh Hồ Hợi cũng biến mất, ánh mắt trở nên thập phần tàn nhẫn, nhìn về phía Gia Cát Minh. Lần tử chiến này nhất định phải giết chết Diệp Phong, phòng ngừa kế hoạch của phụ thân thất bại. Thật sự là phiền toái, ta còn muốn đi tìm Phù Tô ca ca đây. Vậy thử xem. Gia Cát Minh vừa dứt lời, quanh người Doanh Hồ Hợi lại có rất nhiều hồ điệp. Một giây sau liền xuất hiện phía sau Diệp Phong, giơ cao chủy thủ đâm vào cổ của Diệp Phong. Trương Linh Tu cầm Quỷ Vương kiếm trong tay, nháy mắt rút ra khỏi vỏ. Lúc ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén đánh mạnh vào chủy thủ kia, làm cho chủy thủ kia bay đi chệch hướng. Sau đó trường kiếm chỉ thẳng, ngăn chặn thế công của Doanh Hồ Hợi, rồi đứng ở phía sau lưng của Diệp Phong. Cánh vi thái bạch bính huỳnh hoặc, cánh bính tương gia thủy hội đắc, phong độn sát môn, khai. Trong thời khắc mấu chốt, hiển nhiên là không thể bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Huống chi lần này đối phó Doanh Hồ Hợi, Gia Cát Minh cũng là phóng ra lá bài tẩy của mình, phong độn sát môn. Một vòng lưu quang màu trắng sữa bao quanh thân thể của hắn, hai chân di chuyển theo gió, thân hình trở nên cực nhanh. La bàn mộc kiếm trong tay đâm vào gáy của Doanh Hồ Hợi. Thân hình của Doanh Hồ Hợi cũng là lần thứ hai biến hóa, chủy thủ trong tay mạnh mẽ ném ra, đâm về phía Diệp Phong. Gia Cát Minh có tốc độ nhanh hơn, đánh rơi chủy thủ đang bay trong không trung. Ở giữa không trung này, Trương Linh Tu cầm kiếm tiến công, Doanh Hồ Hợi rút ra chủy thủ mới ngăn cản. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, trong đại điện này sinh ra vô số đao quang kiếm ảnh, bên trên cột gỗ ngói đá đầy vết chém. Ba người đấu đến khó phân thắng bại. Xem ra Thiên Tung Tử này tính sai một bước. Trung Hòa Tử bỗng nhiên dùng thần thức truyền âm nói. Ồ, tại sao? Doanh Hồ Hợi này bất quá chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Ngay cả bây giờ hắn vẫn không nhận được sự ưu ái của Tần Thủy Hoàng. Trung Hòa Tử bất đắc dĩ nói. Ý của ngài là... Tần Thủy Hoàng và Thiên Tung Tử hẳn là đến bây giờ chưa thể khôi phục công lực, nếu không đã sớm coi núi thần tiêu này của ta như một phần mộ giết chết người. Hắn phái Doanh Hồ Hợi tới, kỳ thần mục đích thực sự cũng không phải là ngăn cản ngươi, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết, ở núi thần tiêu ngăn cản truyền độ của ngươi, dựa vào Doanh Hồ Hợi căn bản không có khả năng. Mà hắn vẫn để cho Doanh Hồ Hợi tới, phòng chừng là Thiên Tung Tử hiến ra chủ ý. Ngươi nói... Hắn sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện vào thời điểm truyền độ sinh diệt tử lôi? Diệp Phong trong lòng đã hiểu rõ. Hắn muốn làm cho ta khẩn trương cùng với loạn tâm tính, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, làm cho tất cả nỗ lực phía trước đó đều bị phế bỏ. Không sai, Trung Hòa Tử tán thưởng nói. Bất quá tâm tính hiện tại của ngươi vẫn bình thản như trước khi hắn chưa từng tiến vào. Đây chính là đạo của ta. Diệp Phong lộ ra một tia ý cười. Ta tin tưởng bằng hữu của ta, ta nguyện ý đem lưng của ta giao cho bọn họ. Ta tin tưởng ba người chúng ta ở cùng một chỗ chính là vô địch. Ai đến không quan trọng. Ha ha ha, người trẻ tuổi tự tin, ta thích, khâm phục. Trung Hoa Tử cũng lộ ra ý cười. Có hy vọng giết được Tần Thủy Hoàng, ta tin tưởng linh hồn của sư phụ ngươi ở trên trời nhất định sẽ rất cao hứng. Diệp Phong không nói gì nữa mà tiếp tục dốc lòng tiếp nhận truyền độ của Tử Tiêu Thần Lôi. Cho dù là chủy thủ của Danh Hồ Hợi sắp đâm đến lỗ tai của hắn, thân hình của hắn cũng không có chút nào né tránh. Danh Hồ Hợi mỗi lần tiến công cơ hồ đều bị Trương Linh Tu và Gia Cát Minh hóa giải hoàn toàn, cũng không thể gây ra được chút nguy hiểm nào. Danh Hồ Hợi xoay người ra phía sau, ánh mắt bắn ra lửa giận. Tới 15 phút, thân hình của Diệp Phong vậy mà không hề nhúc nhích chút nào. Cứ tiếp tục như vậy, chờ hắn truyền độ hoàn chỉnh, chính mình đi cũng không đi được. Là các người ép ta! Doanh Hồ Hợi gào thét, đem chủy thủ cắm vào trong miệng, trên tay thế nhưng bắt đầu kết ấn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.